Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, xử lý việc vặt vãnh. Mãi cho đến ngày mai buổi sáng, Joshua mới xuất phát tiến đến Nguyễn Động Chi Sâm, là trợ giúp Barnier cùng William làm chuẩn bị. Vì sao ngày thường làm việc quả quyết Joshua lần này hành động sẽ như thế chậm? Lý do có rất nhiều, trọng yếu nhất một cái chính là hắn muốn làm sự tình nhiều lắm, xem như Lẫm Đông Bảo Học Viện Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ Viện Trưởng Chi Nhất. Joshua tồn tại là hấp dẫn rất nhiều đến từ cái khác quốc gia địa vực học sinh gia nhập Lẫm Đông Bảo Học Viện. Lý do đặc biệt là gần nhất mới mở chiến sĩ hệ cùng hệ kỵ sĩ chờ chiến đấu trước người hệ. Rất nhiều học sinh đều bức thiết khao khát, muốn thấy chiến sĩ một mặt. Đối với cái này, Joshua liền tiến đến tiến hành một phen nói chuyện, hơi xuất thủ hiện ra một lần truyền kỳ cường giả thực lực. Tịnh động viên bọn hắn tiếp tục cố gắng, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày là bọn hắn vân vân. Trừ cái đó ra, hắn còn tiện thể thăm một lần chính mình mấy cái ký danh đệ tử. Tiểu đội thứ nhất 4 người còn có nhị hoàng tử An Ba tu hành tiến độ. Không thể không nói, xem như có thể bị Joshua cùng thần ách mê vụ đồng thời nhìn chúng tồn tại. Những này tiểu gia hỏa thực lực tiến triển xác thực thật nhanh. Vẻn vẹn là hơn nửa năm thời gian, bọn hắn liền cùng nhau vượt qua Bạch Ngân bình chướng, đi tới Bạch Ngân bên trong cấp thấp. Nếu như vận khí tốt, tại trưởng thành phía trước chạm đến hoàng kim bình chướng cũng không phải việc khó. Đây cũng là chỉ có tại đại ma triều thời kỳ mới làm được tiến giai tốc độ. Phải biết, đại ma triều trước đó thiên tài cùng bọn hắn cùng tuổi thời điểm. Lúc này vẫn còn đang suy tư làm sao đột phá Bạch Ngân bình chướng. Điểm thụ cấp Ivan đám người công pháp là do xua từ trên người chính mình rất nhiều siêu phàm năng lực giản hóa mà đến. Ivan có là hắn cương thiết chi khu, Amira có là hắn cương chi lực tầm nhìn cùng năng lượng cảm ứng năng lực. Ải nhân Nick có là hắn sinh mệnh lực hệ thống tuần hoàn. Kỵ sĩ thiếu nữ Corin có là dung hạch tâm lò luyện hình thức ban đầu. Mà An Ba nhưng là đạt được do xua đối trọng lực cùng điện từ lực suy nghĩ. Đạt được có thể thông qua điện từ trường phi hành cùng ngưng tụ điện lưu lực lượng. Chờ hắn tiến giai hoàng kim cấp sau đó, liền có thể chạm đến trọng lực lĩnh vực, ngưng kết ra lúc đầu cấp, chất lượng binh khí cương kiếm. Phát biểu nói chuyện, thăm hỏi học sinh hao tốn không ít thời gian, mà ban đêm, Joshua lại cùng Nostradamus cùng Israel thông qua thời không thông đạo tiến hành một lần ngắn ngủi gặp mặt, trò chuyện có quan hệ với vạn giới tế tự tràng cùng thượng cổ kỷ nguyên tin tức. Trò chuyện thời gian cũng không dài, nhưng là quá trình rất gấp gáp, bởi vì chiến sĩ cùng pháp sư già hai người bất thình lình mất tích mấy cái tuần lễ. Isrith tại Microp thế giới bên này áp lực rất lớn, phần ngoài thăm dò ngược lại không đến nỗi, chủ yếu là nội bộ sóng ngầm rất khó bình. Bởi vì đại ma triều thời đại cá nhân thực lực cấp tốc tiêu thăng, phổ thông quý tộc cùng bình dân ở giữa thực lực chênh lệch bắt đầu biến thành có thể bỏ qua không tính, rất nhiều bỗng nhiên có được thực lực bình dân đều sẽ đối lại phía trước ức hiếp bọn hắn lớn nhỏ quý tộc hoặc là phú thương khởi xướng trả thù, mà sở hữu thế lực cùng tiền bạc bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không liền như thế chờ đợi những cái kia bình dân xông lên cùng mình liều mạng, mà là trực tiếp tại trấn áp, không có cùng thú nhân chiến tranh xem như hấp dẫn cừu hận bia ngắm. Tại đế quốc Nam Bộ bần khốn địa khu, loại quý tộc này cùng bình dân mâu thuẫn cơ hồ đã vô pháp thỏa hiệp. Trước đó là bình dân không có lực lượng phản kháng, bây giờ có được lực lượng sau đó, bọn hắn liền sẽ không tiếp tục như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Isrith cho rằng, muốn giải quyết loại này cắm rễ ở cả cá thể hệ bên trong đặc quyền giai cấp mang đến vấn đề. Nếu không phải đến một hồi đế quốc nội chiến, giết nó cái đầu người cuồn cuộn. một lần nữa phân phối lợi ích giai cấp, nếu không phải là tiến hành khai thác tìm kiếm tân thổ địa, đem bần khốn địa khu mâu thuẫn nhân khẩu chuyển di, bị bọn hắn có được chính mình thổ địa đi mở khẩn. Nhưng cả hai đều trị ngọn không trị gốc, chỉ có triệt để cải cách cả cá thể hệ mới thật sự là hướng giải quyết. Nhưng Nostradamus cho rằng, cưỡng ép cải cách sẽ tạo thành truyền thống quý tộc đại quy mô phản loạn. Coi như ba người bọn họ chỉ cần một ngày liền có thể trấn áp toàn bộ đế quốc tất cả phản đối thanh âm, nhưng lại vô pháp thành lập một cái công chính bền bỉ quốc gia hệ thống. Bọn hắn cần một chút thời gian tiến hành thí nghiệm cùng suy nghĩ. Mà trước đó, đế quốc có thể nếm thử thông qua vạn giới tế tự tràng thăm dò thế giới khác, tìm kiếm khai thác phương hướng. Joshua cũng là biết, kiếp trước mà nói, bởi vì Israel bệnh nặng, cho nên là Nostradamus chủ đạo đế quốc phương hướng phát triển. Tại đối thú nhân vinh quang viễn chinh sau đó, chính là đối các dãy núi lớn cùng hắc xâm lâm tiến hành khai thác mở rộng mở đất thời đại. Bắc phương đế quốc thậm chí phái sai đại quân đi sâu trung ương hắc xâm lâm. Vô số mạo hiểm giả đi theo đế quốc năm đại quân đoàn thăm dò kia thần bí nguy hiểm tuyệt địa. Tìm được đếm mãi không hết tiền sử tài bảo cùng di tích. Ba người ngắn ngủi giao lưu, lại định ra đế quốc tương lai vài chục năm phát triển phương châm. Nghĩ tới lúc trước Eagle muốn cùng Joshua gặp mặt, cũng hẳn là ra ở tương tự mục đích, bất quá bởi vì Joshua khiêu chiến để lão giáo hoàng quên đi chuyện này. Có lẽ không phải quên, mà là tại cùng Joshua giao thủ về sau, cảm thấy điểm này việc nhỏ râu ria, công sự việc tư đều gần như giải quyết. Mãi đến sáng ngày thứ hai, Joshua mới có thời gian đi cùng hai vị truyền kỳ pháp sư cùng một chỗ tiến về Nguyễn Động Chi Sâm. Ngươi nói là vị kia Hải Long nữ sĩ cũng muốn giác tỉnh cổ long huyết mạch. Trước khi đến Nguyễn Động Chi Sâm, trên đường Joshua thuận tiện đem Hiu cùng Finer sự tình nói cho hai vị này cổ long chuyên gia. Đối với cái này, Barnier cảm thấy hứng thú. Ta nhìn ra được trên người nàng huyết mạch rất thuần chủng, là ít có chí khôn nguyên giới long hỗn huyết. Nàng, nếu như muốn giác tỉnh cổ long huyết mạch, có lẽ so ngươi đầu kia tiểu mẫu long muốn tới càng thêm giải quyết, chí ít độ đậm của huyết thống điểm này hắc liền so ra kém. Đúng, chủ yếu vấn đề là tài liệu, còn có như thế nào khai quật trong cơ thể nàng lực lượng. William nhưng là ở một bên cấp gia chuyên nghiệp phân tích, người khi đó cấp hắc giác tỉnh cổ long chi huyết thời điểm, chỉ có thể nói là làm càn rỡ, cũng coi như người vận khí tốt. Khi đó cấp hướng dẫn hắc giác tỉnh lực lượng đấu khí có được lửa cao Winter chất, cũng không cùng luyện hắc long huyết mạch xung đột, mà kia phần cổ long chi huyết cũng không phải là đối lập thuộc tính. Nếu như là một cái xương hệ đấu khí người, dùng hàn băng cổ long huyết đi nếm thử hướng dẫn hắc giác tình, kết quả duy nhất chính là bạo tạc a. William cũng không phải là nói đùa, mà là trong lịch sử đã từng hoàn toàn chính xác có những chuyện tương tự phát sinh. Một vị long kỵ sĩ muốn vì mình cự long đồng bạn giác tỉnh tổ tiên huyết mạch. Hắn mua đại lượng chân quý tư nguyên đi trợ giúp đồng bọn của mình khai quật lực lượng. Nhưng là tại cuối cùng hướng dẫn huyết mạch hiển hiện, đảo ngược thay thế hiện hữu huyết mạch lúc, bởi vì thuộc tính xung đột nguyên nhân, vị kia long kỵ sĩ cùng hắn cự long đồng bạn vốn nhờ là năng lượng to lớn bạo tạc mà hôi phi yên diệt. Là như vậy à? Joshua nhưng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói như vậy, muốn để Finer thể nội huyết mạch giác tỉnh, cần có lẽ là có liên quan ở lôi đình phương diện lực lượng cùng như nhau thuộc tính cổ long chi huyết, như nhau lực lượng người tốt tìm. Đừng nói lẫm đông bảo học viện bên trong đạo sư bên trong liền có như vậy 7-8 cái. Vẻn vẹn là tại chàng ba vị truyền kỳ cường già, điều khiển từ trường đùa bỡn thiểm điện cũng đều là một tay hảo thủ. Duy nhất tương đối khó khăn, hẳn là lôi thuộc tính cổ long chi huyết. Nghĩ như vậy tới, ba người đã đi tới Nguyễn Động Chi Sâm trên không. Tại Đại Ajax Sơn Mạch bên trong mảnh này dị chất bán sinh vật nửa thực vật rừng cây bên cạnh. Đã dựng lên 4-5 đầu bạch sắc tạm thời nghiên cứu lều lớn. Có thể trông thấy hơn 10 vị người mặc quán thiên bạch tháp cùng đế quốc hoàng gia pháp sư học. Viện đồng phục người trẻ tuổi cùng đạo sư đang bận rộn ra ra vào vào. Thỉnh thoảng liền tiến vào rừng cây, ngắt lấy một ít sinh thể tổ chức làm nghiên cứu. Nguyên bản Nguyễn Động Chi Sâm, vô luận là xúc tu hay là cành lá đều lười rào rạt mở ra. Phảng phất tựa như là phơi nắng con mèo một dạng lười biếng mà buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi Joshua cùng Barnier William hai người tới chung quanh nó thời điểm, có lẽ có được một chút tự mình ý chí rừng cây tại chỗ liền như là xù lông. Trực tiếp thu nạp cành lá, co vào xúc tu, tại từng đợt khuếch tán điện từ trường bên trong, như là bị hoảng sợ hàm tu thảo như thế đem chính mình bế hợp. Bình thường tới nói, sự hiện hữu của chúng ta sẽ đối với loại này chỉ có bản năng sinh vật tạo thành cực lớn đe dọa. Cho nên ngoại trừ nghiên cứu thân thể của nó đặc chất cùng phức tạp huyết mạch hệ thống bên ngoài, ta cùng William sẽ không dễ dàng tới này cái địa phương. Lại quấy nhiễu được các học sinh đầu để nghiên cứu. Barnier nhún vai, hắn sớm đã thành thói quen điểm này. Nhưng là Joshua lại sờ lên cái cằm, nở nụ cười, từ trường, điện lưu, còn đang nghĩ ngợi từ nơi nào đi tìm lôi thuộc tính cổ long chi huyết. Hiện tại xem ra, đây không phải đã có sẵn sao? Tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại ác ý ngay tại từ không trung. Phía trên đè xuống, nguyên bản liền cuộn thành một đoàn Nguyễn Động Chi Sâm tức khắc liền co quắp chặt hơn. Nó đơn giản bản năng có một loại dự cảm, một hồi nhằm vào nó, hoặc là nhằm vào sau lưng nó huyết mạch chi chủ tai nạn cùng âm mưu. Lập tức liền muốn giáng lâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.